Chương 694, 694, trêu chọc xong liền chạy. Tưởng ra người làm việc và nghỉ ngơi quy luật đều rất ổn định, dù sao trong đại gia tộc nhiều quy củ, đại đa số người từ nhỏ đến lớn đều tuần hoàn theo một quy củ, đã sớm quen thuộc thành tự nhiên. Tưởng Lệ Hành ôm Linh Hoan Tâm trở về thời điểm, chủ trạch người đều ngủ rồi, chỉ có Lý mẹ một người còn chờ dưới lầu, nhìn thấy đại thiếu gia ôm Linh tiểu thư trở về, Lý mẹ rất thức thời lập tức trốn đến một bên. Tưởng Lệ Hành trực tiếp đem Linh Hoan Tâm ôm lên lầu, về tới phòng ngủ của mình bên trong. Đi tắm nước nóng đi. Trong phòng tắm có chuẩn bị xong áo choàng tắm cùng dép lê, hoàn toàn mới. Tưởng Lệ Hành trực tiếp đem Linh Hoan Tâm đặt ở phòng tắm cửa chính. Người đây Linh Hoan Tâm đột nhiên vừa quay đầu lại, cười duyên nhìn xem Tưởng Lệ Hành, bị Tưởng Ảnh Đế trêu chọc lâu như vậy, nàng cũng là thời điểm lại đến phản kích một lần. Muốn không cùng lúc A Linh Hoan Tâm đột nhiên khoát tay, ôm lấy Tưởng Lệ Hành cổ. Ân, cùng một chỗ. Tưởng Lệ Hành chững chạc đàng hoàng gật đầu, lại nhẹ nhàng đem Linh Hoan Tâm cánh tay từ trên cổ của mình cầm xuống dưới. Ngươi ở đây, ta tại sát vách QNZ có phòng tắm, cùng nhau tắm. Linh Hoan Tâm, tốt ta, nơi này là Tưởng gia, hắn biết tất cả mọi chuyện, mình cái gì cũng không biết. Linh Hoan Tâm trực tiếp thoát giày, chân trần tiến vào phòng tắm, nhìn thấy Linh Hoan Tâm đóng cửa, Tưởng Lệ Hành lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Trong phòng tắm, Linh Hoan Tâm phao trong nước, trong đầu bất chi bất giác đến liền nghĩ tới cái kia áo cưới bé con, cái kia khôi ngẫu sư. Lần này, nàng đột nhiên cảm thấy không nắm chắc. Người kia là ai, muốn làm gì, đến bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán. Lần thứ nhất, Linh Hoan Tâm cảm thấy không biết đáng sợ. Nàng thở dài một hơi, cả khuôn mặt đều chìm vào trong nước, qua một phút đồng hồ, Linh Hoan Tâm mới bỗng nhiên từ trong nước nhô đầu ra. Cả khuôn mặt bên trên tất cả đều là giọt nước. Gặp được không cách nào giải quyết nan đề, nàng thích làm như vậy, để cho mình đầu não thanh tỉnh một chút. Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Lần này mình hẳn là sẽ không lại chọn sai Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ. Nhất định có một người là cái kia khôi ngẫu sư mục tiêu trong phòng tắm ngâm thật lâu. Đầu não thanh tỉnh, suy nghĩ một lần, Linh Hoan Tâm lúc này mới làm khô tóc, đổi lại mới tinh áo choàng tắm từ trong phòng tắm ra. Vừa ra phòng tắm đại môn, nàng liền thấy Tưởng Lệ Hành đang ngồi ở phòng ngủ trên giường lớn hướng về phía mình vẫy gọi. Tới, cùng ngủ. Tưởng đại thiếu cười đến một mặt vô hại. Tốt, cùng một chỗ. Cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Linh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, trực tiếp đi vòng qua, từ bên kia giường lớn bò lên. Cái giường này thật sự rất lớn, rất dễ chịu. Hai người song song nằm ở phía trên, còn có rất lớn không gian. Ngủ đi. Tưởng Lệ Hành kéo qua Linh Hoan Tâm, nghiêng thân một tay nắm ở nàng, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai mới có thế có tinh thần. Ân, ngươi cũng thế. Linh Hoan Tâm khoát tay, liền đè ép Tưởng Lệ Hành cổ, để hắn tựa vào trước mặt mình. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt của hắn hôn một cái. A Hành, ngủ ngon. Nói, nàng đắc ý cười một tiếng, hài lòng nhắm mắt lại. Tưởng Lệ Hành, hôn xong người ta, ngươi liền đi ngủ. Ngươi làm như vậy không chân chính, ngươi biết không trêu chọc xong liền chạy, cái này kịch bản thật sự là quá sâu. Tưởng Lệ Hành thở dài, một bên đè ép trong thân thể mình hỏa khí, một bên ngưng thần lặng lặng nhìn Linh Hoan Tâm. Nàng ngược lại là không tim không phổi, thật sự rất nhanh liền ngủ thiếp đi, mà lại cái kia tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc an tâm biểu lộ. Nhìn xem nàng ngủ được như vậy an ổn cùng dễ chịu. Tưởng Lệ Hành ánh mắt QNZ càng ngày càng sâu tình càng ngày càng dịu dàng thân ái. Ngươi biết không có thế nhìn như vậy lấy ngươi, nắm cả ngươi, cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ, đã là ta lớn nhất phúc khí.